Quan Âm thị kính. Hỏi: Kính thưa thầy, câu chuyện Quan Âm thị kính tuy rằng câu chuyện dân gian nhưng làm ảnh hưởng đến Phật giáo ít nhiều không tốt, xin thầy cho biết sự nhẫn nhục của Quan Âm thị kính có phải là đạo Phật đã dạy như vậy hay không? Tu hành nhẫn nhục như vậy để thành Bồ Tát rồi thành Phật. Một Bồ Tát, một Đức Phật tu như vậy có trí tuệ, có đạo đức hay không? Xin thầy chỉ dạy chúng con được rõ. Đáp: Câu chuyện Quan Âm thị kính tuy là câu chuyện dân gian nhưng ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo. Từ lâu, những tu sĩ và tín đồ Phật giáo rất hãnh diện với sự nhẫn nhục của vị tu sĩ này. Qua lăng kính của kinh sách Phát Triển, khi hoàn tất đức hạnh nhẫn nhục này cho đến lúc bỏ thân xác thì kính thành Bồ Tát Quan Âm. Thì kính là một người phụ nữ Việt Nam có chồng và chồng ly dị vì sự hiểu lầm sát phu. Ngày buồn cho duyên nghiệp thân phận của mình và nhân tình thế thái nên giả trai đi tu. Khi vào chùa xuống tóc xuất gia tu hành, ngài được lòng với một tín nữ thị màu gian dâm với người khác có thai, khai độ túc cho ngài là tác giả. Ngài nhẫn nhục làm thinh trước sự đánh đập, chửi rủa, phỉ báng, mạ nhục của làng xã và mọi người. Vị trụ trì không cho ngài ở trong chùa, ngài phải ra cóc một cái chòi nhỏ ở ngoài cửa tam quan chùa. Khi thị màu sanh và đem con đến giao cho ngài nuôi, ngài phải nhẫn nhục ôm con thị màu, nuôi nấng từ sơ sinh cho đến lớn khôn, chịu biết bao nhiêu cay đắng nhọc nhằn và sự chửi rủa của những người khác, nhưng ngài vẫn kiên gan nhẫn nhục, chẳng hề than thở cùng ai với một lời nào cả. Là một phụ nữ, ngài chăm nom cháu bé rất là chu đáo. Đến khi ngài trút hơi thở cuối cùng, người ta mới phát giác ra ngài là nữ nhi cải nam trang. Qua sự nhẫn nhục vĩ đại này, mọi người tôn xưng ngài là Bồ Tát Quan Âm hay là Phật Bà Quan Âm. Câu chuyện dân gian này cũng giống như một câu chuyện trong kinh sách Phát Triển, có nêu ra câu chuyện nhẫn nhục Ba La Mật như sau. Có một ông lão đến xin hòa thượng trụ trì đang cai quản trong một ngôi chùa có khoảng trên 500 tăng chúng tu học. Vị hòa thượng này được xem là một vị đã chứng quả A-la-hán, ngài chấp nhận cho ông lão vào ở tu học. Sau một thời gian tu tập, ngài muốn thử chúng tăng và ông lão ai là người tu hành đã đạt được hạnh nhẫn nhục Ba La Mật. Nửa đêm chúng tăng đều yên giấc, ngài lén lấy một chén ngọc quý nhất trong chùa và đập bể. Sáng hôm sau, ngài họp chúng tăng lại, hỏi từng người một và cố ý hỏi ông lão người mới vào tu sau cùng. Tất cả 500 chúng tăng được hỏi đều bảo rằng chúng con không có đập bể. Hòa thượng quay lại hỏi ông lão mới vào xin tu tập, ông có đập bể chén ngọc trong chùa không? Ông lão làm thinh không đáp. Hòa thượng lại bảo, chắc ông đập bể chén ngọc quý của chùa phải không? Nên ông làm thinh không đáp. Mọi người đều nhìn ông nghi ngờ, ông lão vẫn một mực làm thinh và mặt nhìn xuống. Hôm đó có tất cả 500 tăng chúng và các cư sĩ ở quanh vùng đến dự họp. Mọi người đều cho rằng chính ông lão đã đập bể trước bao nhiêu đôi mắt nhìn ông và lộ vẻ khinh rẻ, ngụ ý trách ông đập bể mà không can đảm dám nhận chịu, thật là hèn nhát. Ông lão đã nhận ra và biết rất rõ sự khinh bỉ này, nhưng ông vẫn một mực điềm tĩnh làm thinh. Vị hòa thượng tức giận la hét và chỉ tay điểm mặt ông. Ông đã đập bể chén ngọc quý của chùa mà không dám thú tội, là một người hèn hạ, một người đến khinh bỉ, ông có biết hay không? Ông lão vẫn làm thinh, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Hòa thượng càng tức giận, ngài bảo, từ đây tôi phạt ông phải lên rừng đốn củi và xây lúa nấu cơm cho 500 tăng chúng ăn. Ông lão vẫn thản nhiên, vui vẻ chấp nhận và thui thủi một mình chấp hành công việc nặng nhọc này mà không hề có tiếng kêu ca than oán. Suốt mười mấy năm trời lao tác nặng nhọc, ông chẳng hề mở miệng than trách một điều gì. Cuối cùng, ngày viên tịch sắp đến, ông báo trước chúng tăng biết Đức Phật Di Đà sẽ đem tòa sen đến rước linh hồn ông về cực lạc. Sau khi ông lão tịch, bây giờ vị hòa thượng trụ trì mới báo cho chúng tăng biết chính hòa thượng là người đập chén ngọc quý đó để thử thách chúng tăng xem ai là người đã tu hành nhẫn nhục ba la mật có kết quả. Câu chuyện hàm oan này cũng giống như câu chuyện Quan Âm Tỳ Kính. Ông lão chịu hàm oan đã thành Phật trong kinh sách Phát Triển, thì câu chuyện Quan Âm Tỳ Kính cũng từ hành nhẫn nhục trong kinh sách đó được triển khai ra để nhằm dựng lên một đức hạnh nhẫn nhục cao quý tuyệt vời mà khó có người thực hiện được. Chứ trong dân gian làm gì có người bịa chuyện ra như vậy được, chỉ có các nhà sư có kinh sách Phát Triển bịa chuyện nhẫn nhục ba la mật này nói lên sự tuyệt vời cao cả của Phật giáo Phát Triển mà thôi. Xét qua hai câu chuyện nhẫn nhục ba la mật trên của kinh sách Phát Triển, nhẫn nhục ba la mật thì không đúng đường lối tu hành đạo đức của đạo Phật. Như quý vị đã biết, đạo Phật xây dựng tôn giáo của mình trên một nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả. Đạo đức nhân quả là một thứ đạo đức nhân bản, từ không làm khổ mình khổ người. Thế mà hai câu chuyện trên lại sử dụng một thứ đạo đức anh hùng phi đạo đức, anh hùng làm khổ mình khổ người. Đối với đạo Phật không chấp nhận đạo đức quân tử này, quân tử một cá nhân mà làm khổ biết bao nhiêu người. Đạo đức này xem thì thiện nhưng toàn là ác pháp, khiến cho bao nhiêu người tạo tội lỗi. Trong luận Bảo Vương Tam Muội, các nhà kinh sách Phát Triển rất ân ý câu này: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch nhân quả chưa xả. Các nhà kinh sách Phát Triển không hiểu luật nhân quả, họ hiểu luật nhân quả như luật định mệnh, số mệnh định mệnh. Vì thế nên khi bị oan ức một điều gì, họ nghĩ ngay kiếp trước họ đã tạo nhân oan ức cho ai, nên hiện giờ phải trả quả oan ức đó. Nếu minh oan nói rõ ra cho mọi người biết thì nhân quả kiếp trước không trả được, vì biện bạch nhân quả chưa xả. Luật nhân quả không phải là định luật số mệnh, luật nhân quả di chuyển liên tục, luôn luôn thay đổi theo hành động nhân quả thiện ác của nó. Quả của luật nhân quả trong quá khứ không cố định, nó cũng luôn luôn chuyển biến theo hành động nhân quả trong hiện tại. Ví dụ, ta đi đường thấy một gói bạc của ai làm rớt, ta lượm đem đến trụ sở công an nhờ họ tìm người chủ trả lại. Nhưng giữa đường chưa đến trụ sở công an, người ta đã thấy mình mang gói bạc, họ xúm lại bắt trói mình và dẫn đến công an. Nếu các nhà kinh sách Phát Triển thì làm thinh để xả nhân quả. Xả nhân quả kiểu đó tức là tạo nhân quả ác thêm cho những người khác, nghĩa là làm khổ mình khổ người. Rõ ràng ở trong ác pháp mà không biết, người tu theo pháp môn của kinh sách Phát Triển không có trí tuệ giải thoát, hay gọi là tri kiến giải thoát, còn gọi là trí tuệ nhân quả. Do không biết nên tu hành nhẫn nhục ba la mật như vậy, đã không giải thoát mà còn mở cửa địa ngục cho mình, cho người bước vào. Thay vì quý vị tu theo đạo giải thoát nhưng lại tu theo đạo anh hùng phi đạo đức, đó là một câu trong kinh sách luận Phát Triển chứng minh rất cụ thể một loại kinh phi đạo đức, phi nhân quả. Hai câu chuyện trên, Quan Âm Thị Kính và ông lão tu hành nhẫn nhục ba la mật lại làm khổ mình khổ người, tu như vậy có đúng là hành nhẫn nhục của đạo Phật hay không? Không, tu như vậy hoàn toàn không đúng đường lối tu hành của đạo Phật. Đạo Phật dạy ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Tu nhẫn nhục ba la mật là đi ngược lại giáo pháp của đạo Phật, ngăn thiện diệt thiện pháp, sanh ác tăng trưởng ác pháp. Lời chúng tôi nói, quý vị đừng vội tin, mà hãy suy ngẫm tư duy, rồi quý vị sẽ thấy rõ lời nói chúng tôi không sai. Đạo Phật còn gọi là đạo trí tuệ, vậy hành động nhẫn nhục ba la mật đó có trí tuệ hay không? Thưa quý vị, không. Hạnh nhẫn nhục của đạo Phật là nhẫn nhục trong trí tuệ nhân quả, chứ không phải nhẫn nhục vô nhân quả, vô đạo đức như nhẫn nhục của kinh sách Phát Triển. Nhẫn nhục một cách tiêu cực yếm thế, nhẫn nhục để tự làm khổ mình khổ người thì có ích lợi gì cho mình cho người đâu, chỉ được tiếng khen suông quân tử hay là anh hùng cá nhân. Đối với đạo Phật, không chấp nhận những hạnh người quân tử và anh hùng cá nhân như vậy, vì những người quân tử và anh hùng cá nhân này đã tự làm khổ mình khổ người khác và còn tạo duyên nhân quả cho kẻ khác. Người đời không hiểu ca ngợi khen tặng, tưởng đó là những hành động cao thượng, chứ không ngờ đó là những hành động vô đạo đức, phi đạo đức nhân bản làm người. Nhẫn nhục để được thành Bồ Tát, thành Phật, mà tạo duyên cho kẻ khác làm ác, tạo sự đau khổ cho người khác, cho mình, thế gọi là tâm từ bi, nhẫn nhục ba la mật. Như vậy có đúng không? Không, không, 1000 lần không. Đạo Phật không có dạy những hành động phi đạo đức như vậy. Làng xã vì không biết trắng đen như thế nào nên mới mắng chửi mạ nhục và đánh đập thị kính. Thị kính ngậm miệng chẳng hề than ó một lời, mặc cho kẻ khác mắng chửi mạ nhục, mặc cho họ đánh đập lằn ngang lằn dọc, ngài vẫn một mực làm thinh một cách gan dạ và anh hùng. Sự nhẫn nhục đó nó làm cho bao nhiêu người tức giận, tạo ra vô số hành động ác. Sự nhẫn nhục như vậy theo đạo Phật có đúng không? Như chúng tôi đã trả lời ở trên, không bao giờ đúng được. Để xác quyết một lần nữa, chúng tôi đã nói đạo Phật không chấp nhận những điều nhẫn nhục này, vì nhẫn nhục như vậy là tiêu cực yếm thế, vô trí tuệ, đã hại mình hại người. Khi giặc hầu nhân bảo bao vây vào công thành, vua Lương và đế nghĩ mình đã từng có công với đạo Phật, ông đã cho xây 72 cảnh chùa và độ biết bao nhiêu tăng chúng tu hành. Do tin những công quả này mà kinh sách Phát Triển đã dạy, ai làm những công đức như vậy thì được phước báo vô lượng, và người nào tu hạnh nhẫn nhục ba la mật sẽ có công đức rất lớn, có chư Phật chư Bồ Tát gia hộ. Nên vua và các quan tụng kinh niệm Phật cúng bái cầu khẩn thì chắc chắn chư Phật và chư Bồ Tát cùng với những công đức tu hành của chúng tăng hợp lại thành một sức mạnh vô lượng và sẽ đẩy lui giặc. Lòng tin mê muội mờ ám của vua quan nhà Lương đã bị kinh sách Phát Triển lừa đảo mà không biết, cứ tin theo lời dạy trong kinh sách Phát Triển chư Phật và chư Bồ Tát sẽ đuổi giặc, nên không lo chiến đấu. Vua và các quan cứ lo gõ mõ tụng kinh cầu chư Phật gia hộ cho giặc lui quân, không ngờ thành vỡ, giặc bắt vua quan nhà Lương giết sạch. Vua quan nhà Lương đã bị Phật giáo Phát Triển lừa gạt, dạy nếu ai cúng dường trai tăng, cất chùa, xây tháp, đồ chúng tăng tu học thì công đức ấy vô lượng, không thể nghĩ bàn. Nhờ công đức đó có thể chuyển nghiệp giải thoát khỏi cảnh khổ đau, và luôn luôn sẽ được tam bảo gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, giặc giả bệnh khổ đều chấm dứt. Lúc bị vây thành, sao chư Phật và công đức của chúng tăng không hợp lại để cứu vua Lương Võ Đế thoát cảnh giặc bắt giết, như đã cứu bà Thanh Đề trong địa ngục A Tỳ vậy? Thời Đức Phật còn tại thế, vua Bình Sa Vương là một vị vua cư sĩ rất sùng tín đạo Phật nhất. Ông đã có tịnh xá trúc lâm cúng dường cho Đức Phật và chư Thánh Tăng. Hàng năm 3 tháng an cư kiết hạ, ông đã cúng dường trai phạn đầy đủ Phật và 1,250 vị tỳ kheo. Công đức cúng dường ấy đâu phải nhỏ, thế sao ông bị A Xà Thế cướp ngôi, cầm tù và bỏ đói cho đến chết? Phật và chư Thánh Tăng lúc bấy giờ là những bậc tu chứng đạo mà còn cứu không được, huống là bây giờ Đức Phật và chư Thánh Tăng đều nhập diệt hết. Bởi luật nhân quả rất công bằng và công lý, nếu ai làm ác thì phải thọ tội, không có một Đức Phật, một Đức Thánh Tăng nào giải cứu họ được. Trừ ra chỉ có kính kẻ làm ác, phải tự cứu mình bằng những hành động thiện thì mới thoát khổ. Vua Bình Sa Vương đã tạo nhân quả ác trong quá khứ thì hiện giờ ông phải thọ quá khổ, bị giặc cướp nước và giết chết, không thể lấy sự cúng dường hối lộ của ông mà Đức Phật và chư Thánh Tăng cứu ông được. Đạo Phật xây dựng giáo lý của mình trên nền tảng luật của luật nhân quả, nên không cứu độ ai hết. Cho nên Đức Phật chỉ có dạy cho mọi người phải nhìn thấu suốt lý và luật của nhân quả, để tránh làm những điều ác, thường làm những điều thiện, chính là để không làm khổ mình khổ người. Không làm khổ mình khổ người là để vượt thoát ra cảnh khổ của chính mình. Vượt thoát ra cảnh khổ của chính mình là đã thông suốt lý duyên hợp của nhân quả. Thông suốt lý duyên hợp của nhân quả tức là quét sạch màn vô minh. Quét sạch màn vô minh tức là tri kiến giải thoát. Người có tri kiến giải thoát là người thoát khổ trong kiếp sống làm người, tức là làm chủ sanh già bệnh chết. Muốn được vậy, hành giả phải tu tập giới định tuệ. Tu tập giới định tuệ thì phải tự lực mình, chứ không nhờ tha lực ai được cả. Xét lại trường hợp vua Bình Sa Vương và vua Lương Quả Đế, ta thấy rõ đạo Phật là một tôn giáo rất công bằng và công lý, không vì người khác cúng dường mình, dù cúng dường của cải chất như núi như non mà cứu khổ họ hoặc giải nguy cho họ. Họ làm ác làm khổ người khác thì họ phải chịu thọ tội khổ bằng những hành vi của chính họ đã làm. Xưa dòng họ Thích Ca đã làm điều ác, phải thọ lấy sự tru di của vua Lưu Ly Vương. Đức Phật và chư Thánh Tăng đều biết và thấu suốt lý nhân quả, nhưng Đức Phật và Thánh chúng không giải cứu. Chỉ có ông Mục Kiền Liên, ông không thể làm ngơ được, nên dùng thần thông cứu dòng họ Thích Ca, nhưng hồi công vô ích, chỉ còn một bát máu mà thôi. Đấy là luật nhân quả rất công bằng và công lý. Dù là dòng họ của Đức Phật, Đức Phật cũng không cứu được. Bởi thế, kẻ nào tin theo giáo lý phát triển là đã tự giết mình như vua Lương Quả Đế, và là phi đạo đức như Quan Âm Thị Kính và Mục Liên Thanh Đề. Đó là những hành động đi ngược lại đạo đức, nhân bản và giáo lý của đạo Phật. Cho nên câu chuyện Quan Âm Thị Kính và Mục Liên Thanh Đề là những câu chuyện bịa đặt của các nhà phát triển để lừa đảo tín đồ, tạo cảnh mê tín báo hiếu và anh hùng nhẫn nhục ba la mật phi đạo đức, để họ thọ dụng của mồ hôi nước mắt của đàn na thí chủ mà không ai biết. Vì thế, ngày lễ Vu Lan là ngày Phật tử phải hao tốn tiền của rất nhiều chỉ vì lòng báo hiếu, nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Nhưng báo hiếu theo kiểu kinh sách phát triển đã dạy thì việc làm đó là một việc làm thiếu hiểu biết, mê tín dị đoan, lạc hậu, phi đạo đức, nên không ít lời thiết thực cụ thể cho mình và cho những người thân quá vãng. Hiện giờ tục lệ này đã trở thành một truyền thống của dân tộc Việt Nam rất là khó bỏ. Chuyện vua Lương Võ Đế và các quan đặt trọn niềm tin ở sự cứu độ của Phật và chư hiền thánh tăng trong kinh sách phát triển nên chết một cách oan uổng, thật là đáng thương và cũng đáng chê trách. Thật là tin tưởng một cách mù quáng, thiếu hiểu biết. Trên đời này không có sự gia hộ và cứu độ của ai cả. Nếu những ai tin rằng có sự cứu độ và gia hộ, đó là bị lừa đảo. Người tu theo đạo Phật mà không hiểu đạo Phật, không rõ đạo đức của đạo Phật thì làm sao tu hành theo đạo Phật cho đúng được. Nếu hiểu không đúng đạo Phật thì đi tu uổng cả cuộc đời mà chẳng ích lợi cho mình và cho người khác. Hầu hết các nhà nghiên cứu Phật giáo chỉ dựa theo ngôn thuyết kinh điển phát triển mà giảng thuyết ra, thường dùng những từ lý luận mơ hồ, trừu tượng, huyền vong mà không chịu nghiên cứu đạo đức của đạo Phật, một đạo đức rất thực tế và cụ thể giúp cho loài người thoát khổ. Thế mà hiện giờ có người nào thử hỏi các nhà Phật học phát triển đạo đức của đạo Phật là gì thì họ đều ngớ ngẩn, ngẩn ngơ, chẳng biết đâu là trả lời, chỉ vì kinh sách phát triển đã cho họ những điều mê tín phi đạo đức. Vì thế không bao giờ giáo lý phát triển có đạo đức để dạy. Giáo lý này chỉ còn biết hù họ mọi người bằng sự mê tín cảnh giới địa ngục. Khi một người làm ác, chết đọa xuống địa ngục, bị hành hạ mọi thứ cực hình, giống như trong những câu chuyện hồi dương nhân quả của văn học Trung Quốc đã từng ghi chép thành sách do các nhà văn giàu tưởng tượng. Trong kinh sách phát triển có những loại kinh mê tín như hồi dương nhân quả, kinh nhân quả luân hồi, những gương nhân quả luân hồi, vân vân. Thường người ta chỉ nghĩ tưởng và hiểu biết đạo Phật là một tôn giáo có những pháp môn cao siêu huyền diệu hơn các tôn giáo khác trên hành tinh này. Ngay cả thiền sư Vạn Hạnh, một vị cao tăng Việt Nam mà còn chẳng biết đạo đức của đạo Phật như thế nào, nên ngài phải lấy ba tôn giáo lớn hiện có mặt tại Trung Quốc và Việt Nam như Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo hợp lại, Vạn Hạnh, Dung Tam Tế. Một, nói về đạo đức làm người, ngài lấy đạo đức Khổng giáo, Nho giáo làm chuẩn mốc thứ nhất. Hai, nói về sự thoát ly yếm thế trần gian thế tục để được sống tự tại thung dung ích kỷ cá nhân, ngài lấy Lão giáo, Tiên đạo làm chuẩn mốc thứ hai. Ba, nói về cảnh giới niết bàn, cảnh giới siêu thoát huyền diệu, Phật tánh chân như, ngài lấy Phật giáo làm chuẩn mốc thứ ba. Đó là lối dung hợp, lấy đạo đức của các tôn giáo khác làm đạo đức cho tôn giáo của mình. Chính vì giáo lý phát triển đã che khuất và làm mất đạo đức của đạo Phật, nên chính thiền sư Vạn Hạnh, ngài cũng không biết đạo đức làm người của đạo Phật là gì. Trong cuốn Thiền Lâm Bảo Huấn của các thiền sư Trung Hoa thường khuyên dạy chúng tăng đạo đức làm người bằng đạo đức của Nho giáo, kinh sách Thiền Tông và kinh sách phát triển không thấy có dạy đạo đức làm người. Người ta đâu biết rằng Phật giáo có một nền đạo đức nhân bản nhân quả cho con người tuyệt vời. Phật giáo ra đời vì kiếp sống của con người quá khổ đau, sanh già bệnh chết. Sanh là một nỗi khổ đau nhất của con người. Nếu không có một đạo đức giúp cho con người thì con người sẽ tự làm khổ cho nhau, muôn đời muôn kiếp không bao giờ dứt. Vì giải quyết sự khổ đau của con người nên Phật giáo phải xây dựng tôn giáo của mình trên một nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả, tự không làm khổ mình khổ người, giúp cho mọi người đến với đạo Phật là đến với sự giải thoát khổ đau của kiếp làm người. Ngay khi không làm khổ mình khổ người là có sự giải thoát liền, không phải có thời gian. Vì thế Đức Phật dạy pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Đứng trên nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả vô giai cấp này, nên việc xử lý rất bình đẳng và công bằng. Dù cho một nhà vua có quyền uy thế lực, nhưng khi làm tội ác, tức là làm khổ người, thì phải trả quả khổ đó. Không thể dùng quyền uy thế lực mà tránh khỏi được. Cũng như một nhà giàu có nhất trần gian này mà đã làm tội ác, tức là làm khổ người khác, khổ tất cả chúng sanh, thì chẳng chạy trốn đâu khỏi, đều phải thọ lấy quả khổ. Dù tiền của có đem hối lộ lo lót bao nhiêu cho các bậc vạn năng thần thánh tiên chư Phật chư Bồ Tát cũng chẳng giải cứu được ai. Đó là một nền đạo đức công bằng và công lý nhất trên thế gian này. Người cầm cán cân công lý này không sợ sai sót một ly hào nào cả. Ai làm ác thì phải chịu khổ thọ tai ương bệnh tật vân vân, ai làm lành thì hưởng được phước báo phiền não tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi vân vân, mà chẳng cần cầu khẩn ai cứu giúp cả. Chuyện nhẫn nhục của Quan Âm Tỳ Kính và ông lão tu hành đều là sự nhẫn nhục thiếu trí tuệ nhân quả, tự làm khổ mình và còn tạo nhân duyên bất thiện cho những người khác làm ác. Đó là phản lại giáo lý và đạo đức của đạo Phật. Kẻ làm ác như thị màu thì lại phay phay không có khổ đau chút nào. Như vậy trái với luật nhân quả quá rõ ràng. Luật nhân quả bao giờ cũng đi đôi với trí tuệ, tri kiến giải thoát. Kinh sách phát triển dạy người tu nhẫn nhục như vậy, tức là dạy người tu như cây đá chẳng có tri kiến giải thoát chút nào. Nếu Thị Kính là người tu theo đạo Phật, có đầy đủ đạo đức nhân bản nhân quả, tự không làm khổ mình khổ người, thì sự kiện không xảy ra. Ngài dùng trí tuệ nhân quả giải quyết để không làm khổ mình khổ người khác. Ngài không khổ và mọi người cũng không khổ. Chỉ có kẻ làm ác như thị màu là phải thọ lãnh quả khổ. Có như vậy mới đúng nghĩa đạo đức nhân bản nhân quả. Ông lão tu hành kia cũng vậy, không có trí tuệ nhân quả nên dùng hạnh nhẫn nhục ba la mật làm thân, không thốt ra lời nói để vạch trần tội ác của kẻ ác tâm vu khống người khác. Thị Kính và ông lão vẫn giữ một mực làm thinh, có nghĩa là không chấp nhận, mà chấp nhận hành động như vậy đã khiến cho mọi người tức giận, ác pháp, chửi mắng, mạ nhục, sỉ vả, đánh đập, ác pháp, mà mình đang chịu đựng sự mạ nhục và sự hành hạ đau khổ cả thân và tâm, ác pháp. Mặc dù chúng ta cho rằng nhân đời trước thì đời nay ta phải trả và chịu đựng sự trả quả đó. Nếu ta lý luận và tư duy nhân quả như vậy là không đúng. Luật nhân quả không phải là luật định mệnh. Luật nhân quả được chuyển hóa bằng trí tuệ để không làm khổ mình khổ người. Vì thế đạo Phật lấy tiêu chuẩn thiện của luật nhân quả để giải thoát đời sống con người bằng trí tuệ. Do đó đạo Phật còn gọi là đạo trí tuệ. Muốn thoát ra cảnh khổ của cuộc đời thì hành giả phải nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả và giải quyết bằng trí tuệ nhân quả, thì cuộc đời này mới trở thành thiên đàng cực lạc. Nếu chúng ta sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người, thì thiên đàng và cực lạc đâu cần phải tìm nơi đâu xa, và có cần gì phải tu tập cho phí sức. Vì cực lạc thiên đàng không có thật, mà cỡ có thật thì cũng chẳng ích lợi gì cho con người. Cõi cực lạc thiên đàng chỉ là một cõi ảo mộng tưởng tượng mà thôi. Cực lạc thiên đàng chỉ có với những người có trí tuệ nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Người nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả và giải quyết mọi sự việc với trí tuệ nhân quả thì chỉ dùng một lời nói rất tầm thường, không quân tử, không anh hùng gì cả, chỉ cần biết không làm khổ mình, khổ người là đủ. Như thị kính chỉ cần nói tôi là phụ nữ thì ngay đó đã chuyển được nhân quả khổ cho mình và không tạo duyên nhân quả ác cho người. Ngài muốn làm người quân tử, người anh hùng nên tu hành nhẫn nhục ba la mật. Vì thế Ngài phải chịu khổ suốt mười mấy năm trời và cũng tạo duyên cho mọi người làm ác. Đối với đạo Phật, những hành nhẫn nhục này là phi đạo đức nhân quả. Ông lão tu hành kia cũng vậy, chỉ một lời nói tầm thường mà đã chuyển được nhân quả khổ của mình và không tạo duyên cho mọi người làm ác. Bạch hòa thượng, xin hòa thượng xét kỹ, đừng để oan ức cho kẻ khác và đừng tạo nhân ác cho mình. Câu nói tuy đơn giản nhưng nhắc khéo nhân quả của hòa thượng. Nếu là một người sống có đạo đức nhân quả thì hòa thượng sẽ giật mình trước lời nói của ông lão. Luật nhân quả sẽ không tha thứ một kẻ nào, dù người đó đã tu thành Phật và chứng quả A-la-hán. Như vị hòa thượng đó mà dùng pháp ác để thử thách đệ tử thì vẫn phải thọ quả làm những điều ác bằng cách gọi là thõng tay vào chợ tự tại vô ngại như thiền Đông Độ. Rượu thịt bê bối như tế điên hòa thượng cũng vẫn phải bị trừng trị do luật nhân quả. Đừng nghĩ rằng tôi đã tu xong thì làm gì cũng không có tội. Hiểu như vậy là không hiểu đạo đức nhân quả, hiểu như vậy là không hiểu đạo Phật. Những người tu sĩ đạo Phật đều có oai nghi tế hạnh, tức là sa môn hạnh của người tu sĩ, hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn, đó là kết quả giải thoát của những người quyết tâm đi tìm chân lý mà Phật dạy, những hành động sống đúng phạm hạnh gọi là sa môn quả, tức là kết quả của những người tu theo Phật giáo. Người tu xong luôn luôn sống bằng trí tuệ nhân quả, thể hiện một gương hạnh đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Do đó Đức Phật gọi trí tuệ, trí tuệ đó được gọi là tri kiến giải thoát. Xét qua câu chuyện Quan Âm Thị Kính và ông lão tu hành là những người thiếu trí tuệ đạo đức nhân quả, tức là không có trí tuệ tri kiến giải thoát cho mình, cho người như vậy. Hạnh nhẫn nhục ba la mật đó là phi đạo đức, là không phải của đạo Phật dạy, chỉ là một đạo đức quân tử nho giáo, một anh hùng cá nhân mà thôi. Những đạo đức đó thường làm khổ mình, khổ người, nhưng lại được những người thiếu hiểu biết ca ngợi tán thán. Đạo Phật là một tôn giáo không nêu cao gương anh hùng cá nhân, mà chỉ biết giữ gìn đạo đức nhân bản nhân quả, tự không làm khổ mình, khổ người. Quan Âm Thị Kính và ông lão tu hành đã chứng tỏ mình là anh hùng nhẫn nhục ba la mật, anh hùng cá nhân, làm khổ mình, khổ người. Đã làm khổ mình, khổ người thì làm sao gọi là giải thoát được? Đạo Phật chỉ biết dùng trí tuệ nhân bản nhân quả, từ không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai để được giải thoát khổ đau của kiếp sống làm người. Như vậy chúng ta đã biết luật nhân quả là cái sự chuyển hóa và thay đổi rõ ràng từ nhân thiện, chuyển hóa được quả ác ngay liền chứ không phải đợi có thời gian. Người có trí tuệ nhân quả thì chuyển hóa được luật nhân quả, hay nói một cách khác là làm chủ nhân quả, hoặc nói một cách khác nữa là làm chủ sanh già bệnh chết, tức là giải thoát mọi sự đau khổ của kiếp người. Ví dụ, chúng ta bị bệnh nhức đầu là do thiếu trí tuệ tạo ra nguyên nhân bệnh nhức đầu, như đi mưa, đi nắng, không đội nón, mũ, dù, vân vân, hoặc tắm khi mồ hôi đang ra. Đó là những nguyên nhân để sinh ra bệnh cảm nhức đầu. Nếu chúng ta có trí tuệ, khi đi ngoài đường gặp mưa thì che dù, mặc áo mưa, hoặc đi nắng thì che ô, đội nón. Mồ hôi đang ra thì không nên tắm, biết phòng ngừa và ngăn chặn như vậy thì làm sao bị bệnh cảm nhức đầu. Đó là trí tuệ biết phòng ngừa, không gieo nhân bệnh tật đau khổ thì làm sao có quả bệnh tật khổ đau. Ví dụ, ta bị bệnh ruột thừa đau như sắp chết mà cứ bảo rằng đó là nhân quả đời trước ta đã gieo, thôi đành nhẫn chịu đau để trả quả. Nếu thiếu hiểu biết nhân quả mà luận theo lý nhân quả của kinh sách phát triển là để trả quả như thế này, thì chúng ta sẽ là người vô trí tuệ, dại dột, vô minh, thì phải đành chịu đau khổ và mạng vong. Nếu ta là người có trí tuệ, ta biết nhân quả là chuyển hóa được, do đó ta đi đến bệnh viện mổ ruột thừa là chúng ta sẽ hết đau nhức và bệnh lành, không bị tử vong oan uổng. Đó là trí tuệ chuyển hóa nhân quả. Do biết như vậy nên chúng ta không có khổ đau, tức là giải thoát. Bởi sự giải thoát của đạo Phật rất đơn giản, chứ không như người ta dựa theo kinh sách phát triển và thiền Đông Độ nghĩ rằng sự giải thoát của đạo Phật rất là cao siêu huyền bí, còn phải có một sức thiền định sâu màu và một trí tuệ siêu việt. Nếu thì kính, chỉ cần biết sự giải thoát của đạo Phật trong đời sống hàng ngày không có gì cao siêu huyền bí, rất gần gũi sự sống của con người, đơn giản, cụ thể, thiết thực, vân vân. Như lời chúng tôi thường nhắc nhở, sống là tu, tu là sống. Ai hiểu biết đạo Phật được như vậy là giải thoát ngay liền. Thị kính hiểu đạo Phật qua lăng kính giáo pháp của kinh sách phát triển, nên tu hành nhẫn nhục ba la mật để rồi chịu một hàm oan cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Ngài được mọi người tán thán ca ngợi và tôn xưng Ngài là Phật Bà Quan Âm, tức là tán thán một anh hùng cá nhân, chứ không phải tán thán ca ngợi một người có đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Khi Ngài chết đi rồi thì sự ca ngợi tán thán đó đối với Ngài không còn nghĩa lý gì cả, cũng ví như một người đã chết, khen họ cũng không mừng, chê họ cũng không buồn, chửi họ cũng không giận. Dù tôn xưng họ là gì, họ cũng chẳng ham và cũng chẳng biết. Thị kính có thành Phật hay không thành Phật là do chỗ tu hành giải thoát hay không giải thoát. Nhưng thị kính là tự làm khổ mình và còn làm khổ người khác. Đối với đạo Phật, thị kính là người chưa giải thoát. Tu hành nhẫn nhục đó chưa xứng đáng làm Phật, đi sai con đường đạo đức của đạo Phật. Đạo Phật giải thoát trong đạo đức, chứ không phải giải thoát ngoài đạo đức. Thì kính tu hành nhẫn nhục ba la mật là phi đạo đức làm khổ mình khổ người, đó là giải thoát ngoài đạo đức. Giải thoát ngoài đạo đức là phi đạo đức. Người hiểu đạo Phật là phải hiểu đạo đức nhân bản nhân quả, tự sống không làm khổ mình khổ người và khổ cả hai, thì mới được gọi là hiểu đạo Phật. Còn hiểu khác là ngoại đạo, là bà la môn. Tóm lại, sự nhẫn nhục ba la mật của Quan Âm thì kính là không phải đạo đức của đạo Phật. Nhẫn nhục như Quan Âm thì kính là nhẫn nhục của bà la môn, của nha giáo, của thiên chúa giáo vân vân. Nó không phải nhẫn nhục của đạo Phật và cũng không phải là trí tuệ của đạo Phật. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy: trí tuệ ở đâu là đạo đức ở đó, đạo đức ở đâu là trí tuệ ở đó. Trí tuệ làm thanh tịnh đạo đức, đạo đức làm thanh tịnh trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có đạo đức, người có đạo đức nhất định có trí tuệ. Trong kinh Sonanda, trong trường bộ kinh tập 1 trang 167, đạo Phật chỉ có tu tập giới luật đức hạnh mà đi vào thiền định, chứ không phải ở chỗ ức chế tâm chẳng niệm thiện niệm ác, mà chỗ tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Và như vậy Phật giáo đâu phải là khó tu tập, phải không quý vị? Đạo Phật chẳng có chi nhiều, chỉ có thiện và ác. Ác là quả chúng sanh, thiện là quả A-la-hán. Vậy A-la-hán đâu có gì siêu việt, đâu có gì thần thông, đâu có gì khác mỗi người. Tuy vậy con người khó làm được, khó sống được. Quả A-la-hán sờ sờ trước mắt mọi người, luôn luôn ở trong tầm tay của mọi người. Vậy mà mọi người cứ nghĩ tưởng quả A-la-hán xa vời vời, siêu việt, chỉ có thánh thần mới đạt được, còn những kẻ phàm phu thì khó mà với tới. Nhưng không ngờ ai ai cũng có thể chứng đạt được chân lý ấy, vì đây là thiện vô lậu và đây là ác hữu lậu rõ như ban ngày, thì có ai mà không biết không thấy, phải không quý vị? Cho nên quả A-la-hán đâu có khó khăn gì, chỉ cần có quyết tâm, nhiệt tâm với đầy đủ nghị lực, kiên cường, gan dạ, liền sống chết, chiến thắng giặc sinh tử, làm chủ thân tâm, ra khỏi quy luật sinh già bệnh chết của nhân quả, vượt thoát bởi sự chi phối của không gian và thời gian, nỗ lực tiến lên ra ngoài vòng kiềm tỏa của vũ trụ. Muốn được vậy, quý vị phải giữ gìn giới luật nghiêm túc, thân tâm mới được tẩy sạch bằng đức hạnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, quý vị có nhớ không? Nếu giới luật này quý vị còn vi phạm thì quả vị A-la-hán đối với vị còn xa lắm, xa miệt mù.